Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Bạch Long Chí Tôn, Bạch Long Thành Chủ, canh, ba, ầm ầm, tại Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh chơi đùa thời điểm, quá bầu trời bên trong tiếng oanh minh không ngừng, từng đạo kinh khủng lôi kiếp rơi xuống. Mang theo làm thiên địa run rẩy khí tức cường đại bổ vào cửu u tước trên thân. Bất quá theo Chu Hạo tinh huyết dung nhập, cửu u tước thần sắc cao vút, dường như điên cuồng, càng đánh càng hăng, ước chiến càng mạnh, huyết mạch không ngừng tiến hóa, thăng hoa, thực lực tu vi cũng là không ngừng kéo lên. Hạ vị địa chí tôn, thượng vị địa chí tôn, địa chí tôn đại viên mãn, chuẩn thiên chí tôn, đây đã là tương đương với đấu pha thế giới đấu đế tầng thứ. Bất quá lúc này cửu u tước tăng vọt khí tức cũng là ngừng lại. Cho dù có Chu Hạo một giọt tinh huyết tương trợ, muốn đạt tới thiên chí tôn cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao đây chính là tương đương với chân thần cảnh, mà có thể đạt tới chuẩn thiên chí tôn cũng rất tốt. Mà lấy cửu u tước hiện tại là thực lực, vượt qua lôi kiếp tự nhiên không có vấn đề. Ầm ầm, chỉ thấy bầu trời một tiếng oanh minh, bao phủ trong vòng nghìn dặm màu đen lôi vân cùng vô tận hắc viêm đều hướng về trung tâm co vào. Chỗ đó phảng phất có một cái vô tận hắc động, thôn phệ lấy hết thảy, thật mạnh thôn phệ chi lực. Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn tới, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, cửu u tước cũng không có loại này thôn phệ chi lực. Như vậy hiển nhiên là theo Chu Hạo cái kia giọt tinh huyết ở bên trong lấy được. Hạo ca bản thể là cái gì siêu cấp thần thú, làm sao chưa từng nghe qua? Thanh Diễn Tĩnh trong đầu hiện lên Chu Hạo lông xù bộ dáng. Trong lòng có chút nghi hoặc, dù sao lấy Chu Hạo thực lực, bản thể của hắn hẳn là rất danh khí mới là, không nghĩ ra được, Thanh Diễn Tĩnh cũng vô lại phải đi nghĩ, dù sao Chu Hạo là cái gì siêu cấp thần thú đối nàng lại có quan hệ gì. Trên bầu trời, 10.000 dặm lôi vân cùng hắc viêm bị thôn phệ không còn, lộ ra một cái lơ lửng trong hư không màu đen chùm sáng. Chỉ thấy tại cái kia chùm sáng bên trong, có một quả gần trượng lớn nhỏ quả trứng lớn màu đen, một viên này quả trứng màu đen tối tăm bóng loáng, tại cái kia vỏ trứng mặt ngoài lôi đình lấp lóe, còn có từng đạo lóa mắt nhưng lại phá lệ tối nghĩa thần bí kim sắc đường vân. Những văn lộ kia, nhìn kỹ lại, phảng phất là một cái thần bí hắc điểu triển khai hai cánh, đem quả trứng màu đen hộ ở trong đó. Phương viên ngàn tỷ dặm vô tận linh khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí hướng về quả trứng lớn màu đen vọt tới, giống như thủy triều linh khí quán trú trong đó. Kèn két, không biết qua quá lâu, tại Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh dưới ánh mắt, quả trứng lớn màu đen bóng loáng liền mặt nứt ra một từng cái khe. Ngay sau đó đụng một tiếng, quả trứng lớn màu đen trực tiếp nổ tung, dấy lên một đoàn hừng hực hắc viêm. Hắc viêm vừa xuất hiện, không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên, chung quanh linh khí trực tiếp bị hắc viêm thôn phệ. Hắc viêm co vào, lộ ra một đạo thân ảnh động người. Đạo thân ảnh này dáng người cao gầy lại tinh tế, màu đen tơ vàng khảm một bên váy bào bao vây lấy hoạt bát thân thể mềm mại. Đùi ngọc thẳng tắp mà tinh tế, tóc xanh rủ xuống, lãnh diễm khuôn mặt mang theo một số thần bí cùng tôn quý khí tức. Linh động hai con mắt giống như thiêu đốt hắc động, thâm thúy đến làm cho người có nặng cảm giác say. Lãnh diễm mà tràn đầy dã tính bên trong lại có một loại thần bí mị hoặc cảm giác. Lại bởi vì trong huyết mạch tôn quý chi khí, làm cho người không dám tùy tiện tiếp cận. Nhìn đến đạo thân ảnh này, Thanh Diễn Tĩnh trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Đây là một cái mỹ mạo cùng khí chất cùng tồn tại, không thua nàng nữ nhân. cửu u bái tạ ân công tái tạo tri ân, như có sai khiến, muôn lần chết không từ. Cửu u tiến lên đối với Chu Hạo yêu kiều cúi đầu. Vừa mới nàng đều tuyệt vọng, không nghĩ tới sau cùng lại liễu ám hoa minh, chẳng những tiến hóa thành công, còn một lần hành động đạt đến chuẩn thiên chí tôn cảnh. Biết cảm ân đến là không tệ. Vậy ngươi nhận Hạo ca làm chủ thế nào? Ánh mắt đánh giá cửu u, Thanh Diễn tĩnh nói ra. Thoại âm rơi xuống, cửu u trầm mặc. Tuy nói nàng rất cảm kích Chu Hạo cứu được nàng, còn giúp nàng tiến hóa thành công, huyết mạch cũng có bay vọt về chất, nhưng để cho nàng nhận Chu Hạo làm chủ, tâm lý hay là không muốn. Xem đi, ta đã nói rồi, nàng cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thanh Diễn tĩnh nhàn nhạt mở miệng, khinh thường nói, ta cửu u nói là làm, mệnh của ta là ân công cứu, nhận chủ thì nhận chủ. Cửu u tước bị Thanh Diễn tĩnh một dỗi, nhất thời cả giận nói, tuy nhiên nàng cũng biết Thanh Diễn tĩnh là cố ý kích nàng, nhưng nàng vẫn là nắm lỗ mũi nhận. Nàng đích xác thụ Chu Hạo vô cùng lớn ân đức, điểm ấy không thể nghi ngờ, mà vừa mới nàng cũng đã nói như có sai khiến, muôn lần chết không từ, còn thật không thích đổi ý. Cửu u bái kiến chủ nhân. Cửu u tước chắp tay bái nói, được rồi, nhìn ngươi cũng không tình nguyện, bổn tọa Chu Hạo cũng không ép buộc, ngươi tự đi đi. Chu Hạo khoát khoát tay nói ra. Nói xong, thì lôi kéo Thanh Diễn tĩnh rời đi. Thanh Diễn tĩnh không có nhiều lời. Ác nhân nàng đã làm, khả năng giúp đỡ Chu Hạo làm đều làm, còn lại nàng cũng không quản được. Ta cửu u từ trước tới giờ không thiếu người ân tình, nói nhận ngươi làm chủ nhân thì làm chủ. Nhìn lấy Chu Hạo rời đi bóng lưng, cửu u hàm răng cắn chặt môi đỏ, con người đen nhánh lóe qua một vệt giấy rủa. Nếu như bây giờ rời đi, nàng ngược lại là tự do, chỉ là nàng thiếu Chu Hạo vô cùng lớn ân tình, cả một đời cũng sẽ không qua được vui vẻ. Sau cùng cắn răng một cái, liền vội vàng đuổi theo, chờ ngày nào ta đem ân tình trả, ta liền rời đi. Nghĩ tới đây, cửu u tước trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng. Cũng chẳng phải khó qua, dù sao Chu Hạo cũng không hề dùng cái gì khế ước hạn chế nàng. Gia hỏa này kỳ thật người còn rất không tệ. Nghĩ đến Chu Hạo không có ép buộc nàng, hoặc là dùng cái gì khế ước cưỡng ép thu phục nàng, cũng không có muốn nàng báo đáp. Cửu u tước trong lòng không khỏi hào cảm tăng nhiều. Đạt được Chu Hạo một giọt tinh huyết, nàng tự nhiên biết Chu Hạo là một vị kinh khủng tiên phẩm thiên chí tôn. Tại Chu Hạo trước mặt, nàng căn bản không phản kháng được, mà lại cũng là vừa mới xem thường nàng nữ nhân kia. Nàng cũng cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm. Bây giờ nàng đã là chuẩn thiên chí tôn, có thể làm cho nàng cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm, hiển nhiên cũng là một vị thiên chí tôn. Muốn mạnh mẽ thu phục nàng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Hạo ca, xong rồi. Cảm thụ cửu u tước biến ảo sắc mặt, vừa mới rời đi Chu Hạo cùng Thanh Diễn tĩnh liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, tăng thêm Chu Hạo đại ân, bây giờ hiệu quả rõ ràng. Bắc Thương đại lục, Bạch Long thành, Bạch Long thành cửa, ba đạo thân ảnh rơi xuống. Một nam hai nữ, nam tử phong thần như ngọc, nổi bật bất phàm, giống như hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên, mà hai nữ tử đồng dạng phong hoa tuyệt đại, một ung dung hoa quý, thành thục dịu dàng, lạnh lẽo diễm cao ngạo, giá tính bên trong tràn ngập mị hoặc, trong nháy mắt hấp dẫn vô số lửa nóng ánh mắt. Ba người này tự nhiên là theo Bách Linh đại lục tới Chu Hạo, Thanh Diễn tĩnh cùng cửu u ba người. Hạo ca, chúng ta tới cái này Bạch Long thành làm cái gì? Thanh Diễn tĩnh ôm Chu Hạo cánh tay, đôi mắt đẹp đánh giá trước mắt tòa này hùng vĩ thành thị, hiếu kỳ nói, tòa thành thị này toàn thân từ cái kia hắc thạch sở tu trúc mà thành. Thành tường cao chừng mấy trăm trượng, nguy nga chi cực, cho người ta một loại không thể phá hủy kiên cố cảm giác. So với Bách Linh Đại Lục thành thị, bất luận quy mô vẫn là nhân khí, đều là muốn mạnh hơn mười mấy lần. Bất quá đối với các nàng tới nói cũng liền như thế. Chỉ có thể coi là cái tiểu địa phương. Dù sao, Thanh Diễn Tĩnh xuất sinh phù đồ cổ tộc, càng là phù đồ cổ tộc thánh nữ, bây giờ đã là linh phẩm thiên chí tôn. Đối với dạng này một cái liền địa chí tôn thậm chí chí tôn đều không có thành thị, tự nhiên sinh không nổi hứng thú gì. Mà Chu Hạo chính là tiên phẩm thiên chí tôn, theo lý thuyết nơi này thì càng không có lực hấp dẫn gì. Không biết Chu Hạo vì cái gì cố ý tới nơi này. Nghe vậy, Cửu U cũng nhìn về phía Chu Hạo, trong lòng đồng dạng hiếu kỳ. Cái này Bạch Long Thành bên cạnh không xa cũng là Bạch Long Chi Khâu, chỗ đó vẫn lạc một vị Bạch Long Chí Tôn, mà cái kia Bạch Long Chí Tôn biết một cái hạ vị diện tọa độ. Chu Hạo giải thích nói, Hạo ca, hạ vị diện liền thiên chí tôn đều không có, ngươi đi làm gì? Thanh Diễn Tĩnh càng thêm nghi ngờ. Trước đó Chu Hạo thu phục Lữ Hải bọn người về sau, cũng là giao thay bọn họ tìm kiếm phía dưới vị diện tọa tiêu. Bây giờ Chu Hạo lại tự mình đến tìm kiếm. Hiển nhiên, cái này hạ vị diện đối Chu Hạo rất trọng yếu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Hạo cười thần bí, không có quá nhiều giải thích. Hắn tìm hạ vị diện, đương nhiên là vì truyền bá tín ngưỡng chi lực, mà lại theo hắn biết, Bạch Long Chí Tôn chỗ hạ vị diện cùng vũ động thế giới một dạng, cũng có vị diện chi thai, mà lại đang bị vực ngoại tà tộc xâm lược. Hắn chỉ muốn đi một chuyến liền có thể trưởng khống cái kia hạ vị diện, tự nhiên không ngại đi một lần. Chúng ta cũng vào thành đi. Chu Hạo mang theo Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U vào thành, chuẩn bị ăn một chút gì. Khác biệt khu vực mỹ thực cũng khác biệt. Chu Hạo đã tới, tự nhiên muốn đi nếm thử. Bạch Long Tửu Lâu, Bạch Long Thành nổi danh nhất Tửu Lâu. Nghe nói sau màn lão bản cũng là 3 năm trước đây một tay sáng tạo Bạch Long Thành. Bạch Long Thành chủ Bạch Hiên, Chu Hạo ba người đến, trong nháy mắt hấp dẫn trong Tửu Lâu ánh mắt. Nguyên một đám ăn thịt uống rượu khách nhân đều không tự chủ được ngừng lại, ánh mắt đồng loạt đứng tại Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U trên thân. Tiểu nhị, một cái bao gian tốt nhất. Cảm thụ ánh mắt chung quanh, Chu Hạo nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn qua thất thần tiểu nhị, phân phó nói, a, tốt, ba vị công tử, tiểu thư, mời tới bên này. Tiểu nhị lấy lại tinh thần, bận bịu dẫn Chu Hạo ba người đi phòng. Nhìn lấy Chu Hạo ba người bóng lưng biến mất, một đám khách mời mới thỏa mãn lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy kinh thán chi sắc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Cùng lúc đó, tại Tửu Lâu tầng cao nhất một gian hào hoa trong phòng, một vị trung niên nam tử thu hồi ánh mắt, ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Lão tử đến địa phương quỷ quái này đều 3 năm, Bạch Long Chí Tôn linh tàng không phải 1 năm nửa năm liền có thể tìm thấy được. Hai cái này mỹ nhân vừa vặn dùng để giải chút lao. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Người này chính là Bạch Long Thành chủ Bạch Hiên. Hắn vốn là đã từng xưng bá Bắc Thương Đại Lục Long Ma Cung người. Năm đó Bạch Long Chí Tôn trộm đi chí bảo phản nghịch, tăng thêm Bắc Thương Linh Viện quật khởi, làm đến Long Ma Cung hiu quạnh. Bất quá trong lòng hắn y nguyên có đã từng bá chủ kiêu ngạo. Hắn đánh trong đáy lòng thì xem thường chung quanh những người này. Cũng là bây giờ Bắc Thương Đại Lục bá chủ Bắc Thương Linh Viện, hắn cũng trong lòng không nhìn chúng, cho nên hắn căn bản không có đem Chu Hạo để vào mắt. Trong mắt hắn, Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U đã là của hắn rồi. nghĩ đến Thanh Diễn Tĩnh cái kia yểu điệu linh lung tư thái. Bạch Hiên cảm giác trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Loại này dịu dàng ung dung ý trung nhân, thật không biết bị áp tại dưới thân thời điểm, có thể hay không hoa dung thất sắc. Còn có cái kia thanh lãnh cao ngạo mỹ nữ, thật không biết đến lúc đó lại là biểu tình gì. Người tới, nghĩ tới đây, Bạch Hiên lập tức đối với bên ngoài phân phó nói. Thành chủ, một cái lão giả cung kính đi đến, khom người chờ phân phó, đi đem vừa mới cái kia hai vị tiểu thư mời đến. Bổn thành chủ mời các nàng cùng đi ăn tối. Bạch Hiên phân phó nói, đúng, thành chủ, lão giả khom người đáp, lập tức tiến đến hướng Chu Hạo chỗ phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục